Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, nàng sợ ao ước hết thầy, sẽ thành không, ca ca, ngươi tỉnh. Minh Mị xem bên giường nam nhân bỗng nhiên mở mắt, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, khả đợi cho nàng xem gặp một bên dần dần hiển hiện ra thân hình quỷ quái khi, chưa nở rộ hoàn toàn tươi cười phút chốc liền ngưng ở tại khóe môi. Người trước mắt lại không phục ngày xưa tuấn lãng bộ dáng. Nếp nhăn cơ hồ đi đầy hắn chỉnh khuôn mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên đục ngầu. Ở cảnh trong mơ bên trong, không ai có thể cùng mộng ma chống lại. Đó là của hắn quốc gia. Hắn tự nhiên chiếm hết ưu thế. Mới vừa rồi vì phòng ngừa bản thân cũng sẽ như Minh Triệt thông thường bị nhốt ở cảnh trong mơ chỗ sâu mà vô pháp tỉnh lại. Quỷ quái dứt khoát trực tiếp dấn thân vào đến Mạnh Khương thần thức bên trong. Thả hắn là dịch thần. Chỉ có thần hình câu ở tài năng đem linh lực phát huy đến lớn nhất trình độ. Cho nên cũng không có đem thân thể lưu ở bên ngoài. Khả không nghĩ tới hắn liều mạng đưa bọn họ hai cái đẩy ra. Bản thân lại thành như vậy bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Quỷ quái. Minh Mị cảm giác được bản thân thanh âm đều đang run run. Nàng bỗng nhiên nhớ tới bản thân mấy ngày trước đây làm cái kia mộng. Trong mộng nam nhân thân hình còng lưng, tư thái thương lão, một đầu tóc bạc cũng là như thế này khô héo giống như cỏ dại thông thường. Nguyên lai người kia là quỷ quái. Nguyên lai trước mắt đã phát sinh hết thảy từ lúc trong mộng xuất hiện quá. Chúng ta bị mộng ma tính kế. Hắn dụ quỷ quái ra tay, lại đem này công kích đều dẫn tới cái kia phàm nhân nữ tử trên người. Minh Triệt lời nói chỉ nói một nửa, nhưng chuyện phát sinh phía sau không cần phải nói Minh Mị cũng có thể minh bạch. Một mạng để một mạng, Mạnh Khương cùng quỷ quái chỉ có thể sống một cái, nàng không rõ mộng ma hành động này ý muốn như thế nào. Nếu bởi vì Minh Triệt đã từng phong ấn qua hắn, khi hắn muốn trả thù cũng nên là hướng Minh Phủ xuống tay. Vì sao phải đem hai cái người không liên quan tha xuống nước đâu? Huống chi muốn giết Mạnh Khương phương pháp có rất nhiều. Không cần thiết như vậy hao tốn khổ tâm ni chẳng lẽ liền thật sự chỉ là e sợ cho thiên hạ bất? Loạn, nước mắt lã chã điệu. Minh Mị tiến lên xem như là tử thông thường yên lặng quỷ quái. Ngập ngừng nói. Nhất định còn có biện pháp, tổng có cái gì vậy có thể cứu hắn. Nam nhân bên hông còn lộ vẻ Mạnh Khương đưa của hắn chủy thủ. Trừ này đó ra, đó là kia đem đoạn duyên tàn nhận. Hắn nói qua hắn sẽ về tới đón nàng, vì nàng bỏ đi tiên tịch, mang nàng xa chạy cao bay. Nàng cũng lời thề son sắt nói qua, chẳng sợ không làm công chúa, chỉ cần hai người đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau. Làm một đôi bình thường vợ chồng nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hai người thề non hẹn biển rành rành trước mắt, Minh Mị thậm chí còn nhớ rõ bọn họ nói với tự mình những lời này khi ngọt ngào thần sắc cùng trong. Mắt lóe ra dạng giữa quang huy, ai từng nghĩ tới bất quá nháy mắt công phu, này tốt đẹp nhất mong đợi liền tất cả đều nát, một chút ít đều không có để lại. Thật lâu sau, Minh Mị mỗi khi nhớ lại chuyện này khi tổng hội tưởng. Có phải không phải lúc trước cái kia đính ước vật rất điểm xấu? Đao quang kiếm ảnh, nhậm cái dạng gì cảm tình cuối cùng đều tránh không được bị dứt bỏ vận mệnh. Hắn vì cứu nàng, sử xuất suốt đời thuật pháp đi công kích mộng ma, lại hao hết sở hữu linh lực chữa trị, ngươi cảm thấy có biện pháp nào? Mị Nhi, ngươi có phải không phải thật hy vọng biến thành người như vậy là ta? Hoặc là nói, ngươi hy vọng ta nên làm những gì đi nỗ lực thành toàn bọn họ hai người? Giống như là ta hiện tại thành toàn các ngươi hai người có thể làm một đời vợ chồng giống nhau. Mộng ma xúi dục hơn nữa quỷ quái gặp được nhường nam nhân tâm tình trở nên thật không tốt. Minh Triệt cũng không rõ bản thân vì sao muốn nói với nàng ra nói vậy. Nhưng là hắn chính là vô pháp khống chế bản thân, bên người nhân một cái lại một cái luyến thượng phàm nhân. Vì thế có thể không cần tiên tịch, phao đi tánh mạng, khen ngược giống chỉ có hắn một người làm sai rồi, có thể thấy được mộng ma có một chút nói cũng không sai. Dựa vào cái gì mọi người đều túy? Duy ta độc tình, ta không có. Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Kia ủy khuất bộ dáng như là một cây đao. Thật sâu chui vào Minh Triệt trong lòng. Ngươi tại sao có thể như vậy tưởng ta? Mị Nhi theo chưa hề nghĩ tới hại ngươi. Điểm ấy ngươi quả thật oan uổng nàng, đưa tay đem Minh Mị kéo đến một bên. Thôi Ngọc đứng ở hai người trung gian. Kia phó hộ thê bộ dáng triệt để đem Minh Triệt tức giận châm. Ngươi thiếu ở trong này nói mát. Nếu không có ngươi, quỷ quái cũng sẽ không thể biến thành như vậy. Cái kia mộng ma bị người nói trúng rồi nhược điểm. Cho nên mới thẹn quá thành giận, Minh Triệt càng nói càng tức giận. Đưa tay liền nhéo Thôi Ngọc quần áo cổ áo. Ca ca, Minh Mị không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không phân tốt xấu giận chó đánh mèo người khác. Nhất thời ngữ khí cũng cứng rắn vài phần, như là không có nói trúng nhược điểm của hắn. Các ngươi hiện tại chỉ sợ con vây ở của hắn cảnh trong mơ lý ra không được. Đúng vậy, là ra không được, nhưng nhiều nhất cũng chính là chịu điểm tra tấn của hắn thân thể ở độ sóc sơn. Nguyên thần chống đỡ không được bao lâu, liền tính ta một người chống cự không được sẽ bị hắn hút đi linh lực. Nhưng còn có quỷ quái, hai người cho nhau chống đỡ cùng nhau ngăn cản, tổng có thể háo được hắn. Không đến mức rơi vào giống hiện tại như vậy bộ dáng, các ngươi háo được. Kia Mạnh Khương đâu, một phàm nhân, cho dù chết có năng lực như thế nào. Minh Mị, ngươi thanh tỉnh một điểm, nguyền rủa sở dĩ được xưng là nguyền rủa, liền là vì nó vĩnh viễn vô pháp đánh vỡ. Mỗi khi muốn khiêu chiến, trừ bỏ hy sinh, thảo không đến nửa điểm tiện nghi, thần phàm mến nhau có vi thiên quy. Kia sợ bọn họ hai người tưởng tẫn biện pháp, thậm chí bỏ đi tiên tịch đều phải ở cùng nhau, vẫn còn là trốn bất quá vận mệnh an bày, có lẽ là rốt cục nói ra bản thân đáy lòng lời nói. Lại có lẽ là bị trên mặt nàng khổ sở biểu cảm tra tấn không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Tóm lại Minh Triệt đang nói hoàn này đó sau phút chốc buông lỏng ra cầm lấy Thôi Ngọc cổ áo thủ. Mang theo hấp hối quỷ quái biến mất ở tại giao hoa các nội. Tựa như rốt cuộc chống đỡ không được, Minh Mị bụng mặt đau khóc thành tiếng. Chẳng sợ hắn oan uổng bản thân tai hại tâm tư của hắn thời điểm. Nàng đều không có như vậy khổ sở. Khả chỉ cần nhất tưởng đến nàng cùng Thôi Ngọc có lẽ cuối cùng cũng khó trốn như Mạnh Khương quỷ. Quái thông thường bi thảm kết cục, nàng liền nhịn không được thương tâm đứng lên. Không có gì đáng ngại, đem nàng kéo vào trong lòng. Thôi Ngọc tối có thể minh bạch nàng, không được vỗ về của nàng phía sau lưng an ủi. Tựa như ngươi nói, tổng hội có biện pháp, ca ca ngươi đã có thể đem quỷ quái mang xuất ra. Có lẽ cũng có thể vì hắn duyên thọ, các ngươi là Thái Sơn Phủ. Am hiểu nhất không phải là tăng giảm số tuổi thọ sao? Có lẽ hắn chỉ là giận chúng ta. Trên mặt mũi không qua được, thế này mới không chịu nhả ra đáp ứng đi giúp bọn hắn, không phải. Ngươi không biết, quỷ quái cái kia bộ dáng. Sợ là thật sự không được. Nàng hoàn toàn thật không ngờ sự tình hội phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Cáo khóc tang thỏ, môi hở răng lạnh, Minh Mị một bên vì Mạnh Khương thương tâm, một bên vì nàng cùng Thôi Ngọc tương lai lo lắng, cơ hồ khóc thành lệ nhân. Thiên nhân ngũ suy, hồi thiên thiếu phương pháp, Thái Sơn Phủ có thể định thiên hạ sở hữu sinh linh số tuổi thọ. Lại tả hữu không xong bản thân cùng thiên long bát bộ chúng mệnh số Thôi Ngọc luôn luôn an ủi hồi. Lâu, mới miễn cưỡng làm cho nàng không lại khóc, nhưng là nữ tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn một bộ bi thương quá mức tâm tử bộ dáng. Phảng phất chết đi không là quỷ quái. Ngủ say cũng không phải Mạnh Khương, mà là nàng sợ ao ước hết thầy, sẽ thành không, hết chương.